Vận may đổi đời. Chương 287, 287, không liên quan gì tới cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Lý, Đường Tuấn là bạn tốt nhiều năm của tôi. Anh ấy nói anh có chuyện rất quan trọng muốn tìm tôi. Không biết là chuyện gì? Lý Tống Từ chủ động hỏi. Lý Thần trầm ngâm một chút, quyết định đi thẳng vào vấn đề. Tôi biết rằng Sina đang muốn được lên sàn trên Nasdaq. Không biết họ có tìm tới bên cô để làm đại lý thương mại không? Lý Tống Từ nghe xong liền sửng sốt. Kinh ngạc nói. Anh Lý sao lại biết vậy? Quả thực là có chuyện này. Những người biết chuyện này không nhiều. Hơn nữa đây còn là chuyện do đích thân chủ tịch William phụ trách. Cuộc họp video khẩn cấp vừa rồi do chủ tịch William gọi đến để nói về việc Sina lên sàn. Một khi kế hoạch lên sàn của Sina được đưa ra, nó sẽ trở thành thương vụ lớn nhất của Goldman Sachs khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Lợi nhuận vô cùng dồi dào. William rất để tâm đến chuyện lập thành tích để chứng minh bản thân với tổng bộ. Vì vậy cuộc họp vừa rồi chủ yếu được sắp xếp để làm sao có thể giúp Sina thành công sớm nhất có thể. Mà kế hoạch này chỉ được lưu hành trong giới quan chức điều hành cấp cao của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs châu Á-Thái Bình Dương. Lý Thần làm sao mà biết được? Lý Thần cười nhẹ nói. Tôi đương nhiên có nguồn tin của riêng mình. Hôm nay tìm đến đây là vì muốn được hợp tác với cô Lý. Lý Tống Từ sau khi nghe xong liền lắc đầu. Nói, xin lỗi, chuyện này tôi nghĩ tôi không thể giúp anh được đâu. Bởi vì lần này do đích thân chủ tịch William phụ trách. Hai bên hiện đã ký hợp đồng rồi. Anh Lý còn muốn hợp tác gì nữa? Lý Thần nhìn chằm chằm Lý Tống Từ. Nói, tôi không mong Sina lên sàn thành công. Lời này vừa nói ra. Sắc mặt của Lý Tống Từ lập tức thay đổi. Cô ấy cau mày nhìn Lý Thần. Suy nghĩ ý đồ thật sự của câu nói này là gì? Lý Thần không hề nhún nhường mà nhìn thẳng vào mắt Lý Tống Từ. Giọng điệu vui đùa nói. Cô Lý, cô cũng không muốn Sina lên sàn thành công đúng không? Lý Tống Từ ngạc nhiên. Nói, tôi không hiểu ý của anh Lý là gì? Giúp Sina lên sàn. Đây là đơn hàng lớn nhất của ngân hàng chúng tôi năm nay. Tôi không có lý do gì để không hy vọng nó diễn ra thành công cả. Quả thực đúng là đơn hàng lớn nhất của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs trong năm nay. Nhưng nó không liên quan gì đến cô Lý mà. Phải không? Lời của Lý Thần khiến cho Lý Tống Từ trầm mặc. Cả hai đều là người thông minh. Vì vậy có những sự thật đơn giản không cần phải giải thích nhiều làm gì. Lý Tống Từ tuy có năng lực xuất sắc nhưng dù sao cũng vừa mới nhậm chức. Cô ấy lên được tới vị trí này, đánh đổi rất nhiều lợi ích. Trải qua rất nhiều cuộc chiến tàn khốc mới có được. Vì vậy cho dù là người đứng sau chống lưng cho cô ấy hay là kẻ thù của cô ấy, đều đang chờ đợi màn thể hiện ở vị trí này của cô ấy. Rõ ràng, William không thuộc phe ủng hộ cô ấy. Vì quyền hạn của chủ tịch và tổng giám đốc chồng chéo lên nhau rất nhiều. Ai là lão đại cụ thể còn phải xem năng lực của mỗi người. William làm sao có thể ngồi yên nhìn Lý Tống Từ uy hiếp đến quyền lực của ông ta chứ? Vì vậy toàn bộ kế hoạch của Sina, Lý Tống Từ không được can dự vào chút nào. Một khi kế hoạch thành công thì sẽ thật sự gây khó khăn cho cô ấy. Người không có quá nhiều nguồn lực ở Goldman Sachs chi nhánh châu Á-Thái Bình Dương. Lý Thần nhấp một ngụm trà. Mỉm cười. Cô Lý muốn nắm quyền ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ít nhất là giữ được sự uy nghiêm và uy lực mà một tổng giám đốc cần phải có. Mà tôi lại không hy vọng Sina lên sàn. Vì vậy. Chúng ta đuổi theo đuổi một lợi ích chung. Lý Tống Từ nhìn Lý Thần bằng ánh mắt sâu thẳm. Trong lòng cảm thấy có chút kinh hãi. Người thanh niên này rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao lại biết nhiều về nội bộ của Goldman Sachs châu Á-Thái Bình Dương đến vậy? Hơn nữa còn nắm rõ như lòng bàn tay. Cách chương.